Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617. Lâm nói. Trước mắt, hai người kia mục tiêu tự nhiên không phải hoàn toàn giết chết Đại Ly, mà là trọng thương nàng. Hủy hoại cần câu, cần câu ở Đại Ly trong tay vung, cá tuyến cuốn trở về, nàng thân mình dưới chân một chút, một cái xoay người, eo sườn thiên cơ leng keng rút ra. Hàn quang chợt lóe, đối thượng từ bờ cát mà chung đánh lén mà ra hắc ảnh, kia hắc ảnh đã lỗi lạc nhảy lên trời cao, lăng không trừ bắn, cung nỏ trung biểu bắn ra liên tiếp bạo vũ lê hoa châm tấn mãnh mưa tên. Quá mãnh, mỗi một cây mũi tên đều không giống bình thường chứng kiến vũ tiễn, mà là bàn tay lớn lên tiểu mũi tên, mũi nhọn như hàn thiết, đuôi bộ là đuôi cánh mang câu. Nếu là bắn như người trái tim, có thể ở trong nháy mắt thông qua hai cái đuôi cánh câu tử, đem hai cánh trái tim câu toái, mỗi một mũi tên đều bộc phát ra 80 vân bạo kích suất. Kia gì, tổng cộng có 300 nhiều chỉ, liền tính là ngàn năm linh quy cũng bị bắn thành tổ ong vò vẽ đi. Đại Ly trợn trắng mắt, đều nói nàng như vậy một tay lôi đình một tay huyết năng người xem như trong chiến đấu kỳ ba. Nhưng tố nhân ra giống nhau có thể đem cung tiễn chơi ra hoa dạng tới, như vậy một bắn xuống dưới. Bảo quản Tống Ngọc những người đó toàn bộ game over. Mà người này rõ ràng là cùng xếp hạng 35 Lâm nói một đám. Ước chừng cũng khẳng định xếp hạng trúc 45 trước kia, soát. Đại Ly trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Thân thể động tác lại chỉ có một. Kiếm, tới, thiên cơ ở Đại Ly một vòng truyền. Luân ra một phiến thật lớn kiếm cánh, giao điệp tung bay, như là từng con huyết điệp tung bay mà ra, kia kiếm cánh chim như thế xinh đẹp, lại bay ra mũi nhọn, chớp mắt đó là hình thành luân chuyển kiếm cánh công kích hướng này đó mũi tên. Phanh phanh phanh, tấn mãnh mưa tên tạp lạc hướng kiếm cánh hình thành hộ thuẫn phía trước. Kỳ thật kia không phải phòng ngự, cũng là công kích tựa hồ thế lực ngang nhau. Kia hắc y nhân đã lén đi nhập trong không khí, ngay lập tức biến mất vô tung. Đại Ly an an tĩnh tĩnh đến đứng ở tại chỗ, tựa hồ đối này thờ ơ, ở Lâm nói xem ra. Ở hắn cảm giác được chính mình tiểu đồng bọn lén đi hơi thở sắp phát động thời điểm. Cái này Đại Ly đôi mắt bỗng nhiên nháy mắt, lại mở thời điểm, hắn nhìn đến đó là mỹ lệ mà thần bí huyết hồng, mà kia một khác. Hắn tiểu đồng bọn đã rút khỏi lén đi trạng thái, hướng ám sát trạng thái bùng nổ. Vì thế, hắn ra tay, ở Đại Ly nghiêng sau trên không, đối với nàng phía sau lưng, đối với nàng sau đầu muỗng, trong tay cung nỏ ngay lập tức giá thượng một cây thật dài lạnh lẽo. Mũi tên, lôi kéo một phóng, vô cùng nhanh chóng, táp, phá không, phốc, chớp mắt xuyên thấu. Mũi tên mũi nhọn mang xuất huyết sắc, không trung hắc y cung tiễn thủ khóe miệng câu ra mỉm cười. 1246. Xem ra lần này là không cần ngươi ra tay, hắn vốn tưởng rằng Lâm nói phản ứng sẽ là lạnh nhạt. Hoặc là mỉm cười, lại không nghĩ tới luôn luôn lạnh nhạt hắn sẽ biến sắc mặt. Chẳng lẽ là sinh khí chính mình một người độc chiếm công lao? Nhưng mà, hắn nhìn kỹ đối phương đôi mắt. Lại từ cặp mắt kia nhìn đến chính mình, còn có, chính mình sau lưng xuất hiện người, ngũ cấp đỉnh thật mắt một khai. Hai mắt luân chuyển, hắc y cung tiễn thủ còn chưa say người, đó là đã nhận ra thân thể đau nhức, đồng thuật, yêu cầu đối thượng nhân ra đôi mắt sao? Không cần, chỉ cần nàng nhìn đến ngươi là được, xâm la địa ngục. Bẻ đau đánh úp lại, lúc đó, Đại Ly trong tay thiên cơ trừ trường. Giống như kim cô bổng giống nhau, lại như là một cái huyết thằng, mềm mại, ở tay nàng trung hóa thành thật dài nhuyễn kiếm, từ thiên mà xuống ném xuống nhất kiếm, kia đó là tiên trường hung ác, bang, hung hăng đánh ở hắc y cung tiễn thủ phía sau lưng thượng. Đau nhức, như thế đau nhức, oanh, hắc y cung tiễn thủ chớp mắt liền nện ở phía dưới trên tảng đá. Đem hai khối đại thạch đầu tạp đến dập nát, hắn phía sau lưng một cái nghiêng nghiêng vết kiếm. Huyết nhục mơ hồ, bạch cốt ẩn hiện, nhất chiêu bại. không bằng nói là hắn thua ở chính mình khinh địch mặt trên, quá coi khinh đại ly tốc độ. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình lấy làm tự hào lén đi thuật sẽ bị nhìn thấu. Mà bị nhìn thấu lúc sau, còn bị đối phương vô thanh vô tức gần người. Bị gần người lúc sau, thế nhưng còn tới không né. Quá thất bại, cho nên hắn giờ phút này quỳ rạp trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi. Đạn không mà đứng, chịu trọng lực ảnh hưởng. Tự nhiên là muốn rơi xuống. Rơi xuống thời điểm, đại ly đệ nhị kiếm tiên đã trừ hạ. Hắc y cung tiễn thủ đã chịu đựng đau từ trên mặt đất bắn ra mà ra. Muốn tránh né này nhất kiếm. Bất quá khủng bố chính là, kia kiếm tiên ở đại ly im lặng ngón tay một khúc một lóng tay dưới. Thế nhưng cũng uốn lượn. Kia kiếm tiên liền như vậy vặn vẹo. Như xà giống nhau. Như dẫn đường mũi tên giống nhau đuổi theo hắn, dựa. Hắc y cung tiễn thủ liền bắn tên công kích năng lực đều không có. Chỉ có thể mệt mỏi bôn đáo. Trong lòng không biết nhiều tức giận. Đậu má, đây là phía trước tư liệu thượng theo như lời thực lực. Khó khăn lắm 100 vân chiến lực. Hơi thắng với Tống Ngọc mẹ nó. Này thực lực nháy mắt hạ gục Tống Ngọc đều nhẹ nhàng vô cùng. Bất quá dù sao cũng là cực kỳ lợi hại sát thủ. Kinh nghiệm phong phú, Hắc Y cung tiễn thủ ở bôn đáo. Hư hoàng nhất chiêu, đó là thoát ly kiếm tiên công kích. Một bên đạn chân nhảy lên trời cao. Quay người lăng không trừ bắn phản kích lúc này đây. Một mũi tên mà thôi, lại là hơn nữa tốc độ áo nghĩa. Chút thành tựu cấp tốc độ áo nghĩa. Tuy rằng là nhất cơ sở nhất chủ lưu tốc độ áo nghĩa. Nhưng là nhân ra cũng là chút thành tựu được không, càng quan trọng là hắn vốn dĩ chính là cung tiễn thủ, mũi tên. Bản thân là viễn trình cao tốc công kích. Hơn nữa tốc độ áo nghĩa. Kia công kích tốc độ đã có thể đáng sợ, huống chi. Này vẫn là Hắc Y cung tiễn thủ sở trường tuyệt chiêu bạo liệt mũi tên. Hưu sơ tới, như là chim bay xẹt qua mặt hồ thanh âm. Thực nhẹ, thực mờ ảo, mà đương này một mũi tên tới rồi đại ly trước người. Lại là trực tiếp nổ mạnh mở ra. Oanh tương đương, không trung nổ tung mây nấm. Thanh âm cực đại, chọc đến phụ cận thủy vực nội câu cá người đều theo bản năng chiều cái này phương hướng xem. Ra, trong rừng, bốn cái tông sư bưng chén ăn vương bát canh. Trước đó, một người hỏi qua, ai, các ngươi không đi cứu người. Này hai người rõ ràng là muốn tới sát nàng, sát cái giám. Ngươi cho rằng bọn họ không biết chúng ta ở trong tối mà đâu. Những người này, chính là tính hảo quy củ tới. Sẽ không giết người, cũng chính là trọng thương đại ly. Sau đó hủy hoại nàng cần câu là được, hảo đi. Vậy các ngươi còn không lo lắng? Lo lắng cái giám, cái này đại ly tốc độ. Trước mắt xếp hạng trúc 25 mặt sau người còn không có một cái có thể đuổi kịp. Này hai người, trúc 35 lâm nói càng cường. Trúc 40 hàn mũi tên tuy rằng cũng không kém. Nhưng là luận tốc độ, còn không có thể áp chế nàng. Ngươi nhìn đi, hơn nữa, quan trọng nhất chính là, nếu nàng không địch lại, như vậy hiện tại nàng cũng đã chạy, nàng không chạy. Đã nói lên nàng có thể địch, hơn nữa, còn có thể phản kích. Này đó là hai cái tông sư theo dõi đại ly nhiều thế này thiên được đến kinh nghiệm. Càng xem, càng cảm thấy cô nương này không dễ chọc. Thập phần không dễ chọc đương nhiên. Để cho bọn họ cảm thấy đáng sợ chính là nàng tiến bộ tốc độ, đậu má. Mới 5 ngày mà thôi. Này thực lực lại phiên 2-3 lần, trong đó một cái nam tử cúi đầu nhìn trong tay tư liệu. Sách vở, bàn tay phất quá mặt trên một loạt chiến đấu ký lục. Rõ ràng là hiện tại phía trước 3 lần chiến đấu. Nghĩ, hắn cười, hy vọng chờ hạ ký lục một hồi chiến đấu. Kết quả như nhau phía trước nếu là như thế. Cái này đại ly tiềm lực khả năng tính còn phải bay lên một cái giai tầng. Xa xa cao hơn phía trước cái gọi là 99 danh. Vì sao? Bởi vì nàng thực tế tiến bộ tốc độ đã nói cho bọn họ. Nàng thiên tài tiềm lực trình độ ít nhất lần này khảo hạch tiền tam 10 người nội. Bất quá giờ phút này. Mặt khác một bên. Lo chính mình câu cá danh kiếm vẫn chưa nhìn lại bên này động tĩnh. Chỉ là quản chính mình nhìn mặt nước, trên mặt nước. nghiêng nghiêng ảnh ngược trên bầu trời tình huống kia bạo liệt kiếm quả nhiên bạo kích đại ly thân. Thể, mây nấm oanh tạc chung. Một tầng huyết vụ tùy theo lượn lờ tản ra, ngay lập tức. Một cái huyết tuyến đi ngang qua trời cao. Xẹt qua như kiếm mũi nhọn, hư không. Ở hàn mũi tên trước người. Hóa ra nữ tử áo đỏ bộ dáng. Đạn chân đi phía trước. Đầu gối đỉnh ra. Tử kim trọng thế. Hàn mũi tên chỉ cảm thấy trước mắt lộng lẫy hoa hồng nở rộ. Huyết sắc tràn ngập. Hàm dưới đó là thình lình đau nhức. Lực đánh vào thẳng tới đầu, bồng. Hàn mũi tên đầu sau này oai. Trong miệng hàm răng bay ra một viên. Người tùy thân tung bay khởi, bất quá ở khi đó. Hắn tay giơ lên. Trong tay cung nỏ đối với đại ly, một mũi tên. Đồng thời, phía dưới lâm nói rốt cuộc động. Keng, kiếm ra. Lạnh lùng hàn băng kiếm ý đánh tới nhất kiếm. Đồng thời bùng nổ. Còn có huyền ảo, tốc độ huyền ảo. Không phải, là hàn băng huyền ảo, hàn băng kiếm ý, thêm hàn băng huyền ảo, đó là kiểu gì đáng sợ phối hợp. Trong rừng, bốn cái tông sư sắc mặt đều là biến đổi. Không tốt, cái này lâm nói thực lực còn ở đoán trước ở ngoài a. Kỳ thật ai cũng không dự đoán được lâm nói thực lực sẽ bỗng nhiên bùng nổ đến lợi hại như vậy. Dựa theo tư liệu. Cái này lâm nói vốn dĩ chỉ có hàn băng huyền ảo loại năng lực này. Lại là không có kiếm ý, không nghĩ tới, là ẩn tàng rồi thực lực. Vẫn là gần nhất mới tiềm tu đột phá. Nếu là người trước, thuyết minh đại ly người này nhân phẩm thật cha. Nhân ra là quyết tâm muốn sát nàng, nếu là người sau. Thuyết minh đại ly người này nhân phẩm không chỉ có thực cha. Mẹ nó còn điểm nhi đặc bối. Đại ly cũng là như vậy cảm thấy. Nàng cảm thấy chính mình vận khí không được. Thế nhưng gặp gỡ như vậy một cái không thèm để ý liêu nội tập sát giả, dựa theo thiên phú. Người này xếp hạng hẳn là còn hướng nội dựa năm tên đi. Bất quá, ở kia một khắc, nàng đem trong tay cần câu hướng phía sau cắm xuống. Góc áo phiêu động, liệt liệt rung động, nghênh diện hướng hai người công kích rất có một anh giữ ải. Vạn anh khó vào tư thế. Đương nhiên, đây là văn nghệ điểm hình dung. Kỳ thật thông tục điểm nói. Chính là một cái thôn cô chống nạnh đứng ở cần câu phía trước tưởng động yêm ra hòa. Trước từ yêm thi thể thượng qua đi. Phanh, đại ly đỉnh đầu tế ra huyết mạch cự tượng ông. Ngưng ra một cái huyết thuẫn. Hàn mũi tên xạ kích một mũi tên bị huyết thuẫn một chán. Phát ra bén nhọn lao tới thanh, rét lạnh băng xương lan tràn. Không trung phiêu gió lạnh lãnh tuyết. Đại ly thân thể chớp mắt liền mạn sơn băng xương đông lại. Vừa nhấc mắt, thấy được lâm nói nhất kiếm, sơ cấp hàn băng kiếm ý. Thêm chút thành tựu cấp hàn băng huyền ảo, hơn nữa hắn bản thể 80 vân, bùng nổ công kích có bao. Nhiêu cường, tốc độ lại có bao nhiêu lợi hại. Đại ly trước người tam trọng hộ thuẫn. Một trọng huyết thuẫn, một trọng lôi thuẫn, còn có một trọng bản thể làn da thuẫn. Phanh phanh, hai trọng hộ thuẫn nổ tung. Đệ tam trọng hộ thuẫn còn không có tác dụng. Đại ly thân thể cũng đã hoạt ra tại chỗ, hạ thân hơi hơi hạ cong. Tay trái đầu ngón tay huyền diệu. Lôi ấn, tê tê tê, lôi đình ở nàng lòng bàn tay ngưng tụ. Càng ngày càng bạo ngược. Chớp mắt đó là động lại ở nàng tay trái lòng bàn tay. Chưa xong còn tiếp, hết chương.